Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, ca có làm dưới làm việc phong phú kinh nghiệm. Chỗ nào mới là nó chân chính mệnh môn? Lị Na một chút suy tư, trong mắt chợt hiện vẻ chợt hiểu. Dưới mặt đất, đúng không? Tốt xấu ngươi cũng là một giới nữ lưu manh. Công dưới người ba đường cũng không lạ lẫm a. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Cộng, Lị Na mặt tối sầm. Lão nương lúc nào chuyên công dưới người ba đường rồi? Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Cho nên người đối nữ lưu manh cái chức vị này không có gì dị nghị lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Lị Na quyết định không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp thảo luận chính sự. Ta có thể đại khái cảm giác được gia hỏa này giấu dưới đất nửa người dưới. Bất quá nó toàn thân ma lực khuấy động. Lại là thấy có chút không chân thiết. Cam Cốc Vũ nhỏ giọng nói. Cho nên ta chuẩn bị vụng trộm vây quanh nó đằng sau đi. Cái này liền cần ngươi ở chính diện giúp ta ném khối xà phòng, ý của ta là ngươi phải giúp ta chính. Diện kiềm chế gia hỏa này. Kiềm chế không có vấn đề. Bất quá ngươi vây quanh nó đằng sau đi là có ý gì? Lị Na một mặt không hiểu. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Ngươi quên lục giai thổ hệ ma pháp là cái gì rồi? Lị Na sững sờ. Lập tức cười nói. Lão nương là quên. Ngươi đều đã là một tên không thể giả được lục giai ma đạo sư. Nha, thiên tài nha. Một khi bộc phát vậy coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cam Cốc Vũ một mặt tao bao hàng vỉa, hè tay nói, quang diệu thành chuyến đi, hắn để giành được hải lượng hạnh phúc chỉ số, lấy về phần tấn cấp lục giai hàng rào bị hắn không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ. Mà cơ hồ đối tất cả ma pháp sư mà nói, lục giai đều là một cái đường ranh giới, lục giai ma pháp thường thường cũng là toàn hệ trong ma pháp, trọng yếu nhất hoặc là lớn nhất đại biểu tính một cái ma pháp. Tỉ như hỏa hệ hỏa nguyên tố cuồng bạo, phong hệ không chi dực, không gian hệ không gian xuyên toa, thời gian hệ thời gian đình trệ, tự nhiên hệ lục giai ma pháp tương đối khác loại, là hệ khác ma pháp sư thức tỉnh thiên phú sau liền có thể học được khống chế nguyên tố. Bất quá xét thấy tự nhiên hệ ban đầu ma pháp quá thực dụng, trên thực tế lại là so hệ khác đều càng thêm có cảm giác ưu việt. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ khí hậu hai hệ, cũng sẽ có được tương đối thực dụng ma pháp. Theo Cam Cốc Vũ tâm ý khẽ động, một cái toàn thân xanh thẳm con rối hình người liền ra hiện tại bên cạnh hắn. Khuôn mặt cùng Cam Cốc Vũ không khác nhau chút nào. Chính là lục giai thủy hệ ma pháp triệu hoán thủy nguyên tố khôi lỗi. Lục giai thủy hệ ma pháp sư có khống chế thủy nguyên tố. Chế tạo thủy nguyên tố người đến phụ trợ mình chiến đấu. Cái này khôi lỗi tác dụng rất nhiều. Dò đường rồi hấp dẫn cừu hận rồi làm bảo tiêu cái gì đều có thể. Bình thường lấy ra giặt quần áo nấu cơm cũng không phải không được. Tuyệt đối nhà ở lữ hành giết người thiết yếu. Trên lý luận tới nói, thủy hệ pháp sư có thể đồng thời có vô số cái thủy nguyên tố khôi lỗi. Nhưng thực tế chiến đấu bên trong thủy hệ pháp sư nhiều nhất chỉ biết điều khiển một con. Đến một lần triệu hoán thủy nguyên tố khôi lỗi ngâm sướng thời gian không ngắn. Địch nhân bình thường sẽ không vô não đến để ngươi vô hạn triệu hoán. Thứ hai, phân thần điều khiển nhiều cái thủy nguyên tố khôi lỗi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bận bịu bên trong phạm sai lầm bị người trực đảo Hoàng Long. Cái kia chính là lẫn lộn đầu đuôi. Cam Cốc Vũ đối khống chế ma pháp lực khác hẳn với thường nhân. Nhưng hắn cũng không muốn tìm đường chết triệu hồi ra thủy nguyên tố khôi lỗi đại quân. Kia không phải đem người làm thành tinh thần phân liệt không thể. Hắn triệu hoán thủy nguyên tố khôi lỗi mục đích, chủ yếu là muốn cho đi theo Lị Na. Chú ý trên mặt đất tình hình chiến đấu. Phòng ngừa nàng đầu óc nóng lên làm xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn muốn đi làm dưới làm việc. Lục giai thổ hệ ma pháp, địa hành thuật. Có thể làm cho thổ hệ pháp sư dưới đất tiềm hành. Nghe nói cái này ma pháp một bắt đầu được mệnh danh là độn địa thuật. Bởi vì thổ hệ pháp sư bình thường đều là sử dụng cái này ma pháp đến đi đường. Về sau Mai Lý Cát An gia tộc ngại cái danh xưng này lộ ra thổ hệ pháp sư có chút sợ, liền cưỡng ép vì đó sửa lại danh tự. Bất quá, loại này lừa mình dối người cách làm, cũng không thể thay đổi các trước đó tại đối mặt hoàng thần lúc trực tiếp dựa vào địa hành thuật chuồn mất sự thật. Đương nhiên, ma pháp liền là ma pháp, tại hèn mọn nhân thủ bên trong liền sẽ trở nên 10 phần hèn mọn. Mà khi một thân hạo nhiên chính khí anh tuấn tự nhiên khẳng khái phó nghĩa thấy chết không sờn ma pháp sư thi triển nó lúc, vậy nó cũng liền trở nên cấp cao đại khí. Tỷ như nói, hiện tại người nào đó ngay tại lợi dụng địa hành thuật vụng trộm từ dưới mặt đất tới gần con kia không biết ma thú. Dưới đất tiềm hành sẽ kéo dài tiêu hao ma pháp lực. Cam Cốc Vũ cũng nghiêm túc, thuận cảm giác thuật dò xét đến phương hướng chui đi qua. Rất nhanh liền đi tới cái này chỉ không biết tên ma thú chui đi mở ra trong thông đạo. Ở phía trước của hắn, liền có thể nhìn thấy ma thú phần đuôi. Cam Cốc Vũ vô ý thức chú ý một chút nơi này đường hầm bích, phát hiện mặt ngoài bị đè ép cực kỳ gây nên bóng loáng, nhưng lại không có trước đó hắn tại một cái khác đầu đường hầm bên trong phát hiện cái chủng loại kia lõm hố rãnh. Nhưng hắn nghĩ nghĩ không có đầu mối, liền đành phải trước đem gác lại, quay đầu nhìn về phía ma thú phần đuôi. Ma thú này phần đuôi trình viên cùn hình, có điểm giống châu chấu phần đuôi, nhưng còn muốn càng lộ vẻ mượt mà sung mãn một chút, mà lại rất rõ ràng. Ma thú này phần đuôi hoặc là nói phần bụng, muốn so đầu ngực còn muốn lớn hơn bên trên số một. Cam Cốc Vũ lặng yên quan sát một trận, một chút suy tư, liền bắt đầu hành động. Ma thú phần bụng rất lớn, Cam Cốc Vũ cũng không thể phán định đến cùng chỗ nào mới là ma thú này yếu hại. Bởi vậy hắn liền lựa chọn không khác biệt công kích phương thức, bao vây lấy ma thú nửa người dưới đường hầm bích. Theo Cam Cốc Vũ tâm ý bắt đầu chuyển động, vô số thạch lăng từ đường hầm trong vách sinh ra, hung hăng đâm về phía ma thú to béo phần bụng. Tứ giai thổ hệ ma pháp, liên hoàn địa đột, cái này ma pháp vốn là từ mặt đất thẳng đứng hướng lên đâm ra bén nhọn thạch lăng, lấy đạt tới công kích mục đích của đối phương. Bất quá Cam Cốc Vũ trực tiếp tướng đường hầm bích cũng làm mặt đất, thuấn phát vô số liên hoàn địa đâm hướng ma thú phần bụng. Ma thú thể xác phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người. Từ đường hầm trên vách không ở sinh ra thạch lăng trong lúc nhất thời cánh nhiên cũng không thể đột phá ma thú phòng ngự. Nhưng bụng nó lực phòng ngự rõ ràng cũng không bằng đầu nó cùng. Tại vô số thạch lăng thay nhau đâm cùng đè xuống, ma thú phần bụng thể xác cũng dần dần lõm lún xuống dưới, phát ra chi chi tiếng vang. Phốc phốc phốc, rốt cục, cái thứ nhất thạch lăng đâm rách ma thú phần bụng thể xác, giống một thanh lưỡi dao thật sâu thọc đi vào. Kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba, trong suốt huyết dịch từ ma thú vết thương chảy ra, lại là tản mát ra một cỗ tanh hôi mùi. Gào ti, ma thú bị đau, phát ra chấn thiên tiếng giống. Đường hầm trong vách Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy đầu óc một được, suýt nữa bị chấn choáng đi qua. Bất quá tốt xấu cái này một kích thành công, hắn tranh thủ thời gian mạnh đánh tinh thần, lợi dụng địa hành thuật như vậy trốn xa, vụng trộm về tới trên mặt đất. Cam Cốc Vũ chân trước vừa đi, ma thú thân thể liền kịch liệt đầu động. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, mặt đất lấy ma thú làm trung tâm bắt đầu rạn nứt, cũng hiện lên phóng xạ trạng tản ra. Ba tư trong thôn phòng ốc tùy theo liên miên địa sụp đổ. Toàn bộ trong thôn khắp nơi đều là kêu sợ hãi tứ tán thôn dân. Phen này dãy dụa, để thạch lăng đối ma thú tạo thành tiến một bước tổn thương, nhưng sự phản công của nó cũng làm cho ba tư thôn tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất chính là nó thông qua phương thức như vậy mạnh mẽ chấn tan Cam Cốc Vũ thạch lăng trận, từ lý diện thoát khốn mà ra. Nó tức giận gào thét hai tiếng, lập tức như vậy lần nữa chui xuống dưới đất, rất nhanh liền không có sinh tức. Ta đi, dạng này còn có thể để nó chạy. Cảm giác được cái này không biết tên ma thú cấp tốc đi xa, Cam Cốc Vũ trên mặt viết đầy kinh ngạc, tranh thủ thời gian xông Lị Na giống nói, kia hàng tuyệt đối bị thương không nhẹ, Xú bà nương ngươi nếu là không muốn từ tên này chữ bị chạy đến niệm, liền tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ yêu nghiệt thịnh hành dị thế thư hữu nguyệt phiếu duy trì. UV kép mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.